Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, Bảo Đại vẫn là Bảo Tiểu. Ba canh, Kình Thiên Kiếm phái là Hải Sa cung phía tây một đại môn phái. Tiền nhiệm trưởng môn là Dịch Thủy Hàn sư phụ Tống Lăng Tiêu. Tống Lăng Tiêu có một đứa con gái Tống Ngâm Hà, đại đệ tử Dịch Thủy Hàn, nhị đệ tử Ngôn Khiếu Thiên. Tống Ngâm Hà cùng Nguyên Khiếu Thiên thanh mai trúc mã, vốn là người yêu. Tống Lăng Tiêu cũng phá lệ coi trọng Nguyên Khiếu Thiên. Nhưng trước đó không lâu, Kình Thiên Kiếm phái truyền ra tin tức Nguyên Khiếu Thiên hạ độc ám hại Tống Lăng Tiêu, sau đó chạy án. Tống Lăng Tiêu trúng độc bỏ mình. Dịch Thủy Hàn tiếp nhâm trưởng môn, cũng cưới Tống Ngâm Hà. Luyện Xích Tuyết nguyên bản là Hải Sa cung người, bây giờ trưởng quản Xích Tuyết đường, đối Kình Thiên Kiếm phái hiểu khá rõ. Tiếp tục nói, ba ngày trước Dịch Thủy Hàn đến Xích Tuyết đường gặp ta, muốn ta thêm vào Kình Thiên Kiếm phái. Ta không đáp ứng thì cùng hắn động thủ. Dịch Thủy Hàn võ công rất mạnh, ta liền hắn một kiếm đều không ngăn trở, về sau liền bị hắn khống chế tâm thần. Hắn dùng thủ đoạn gì khống chế ngươi? Lạc Tiên hỏi. Theo Luyện Xích Tuyết trong miệng có biết, Dịch Thủy Hàn chí ít có thiên cảnh tu vi, không phải vậy Luyện Xích Tuyết sẽ không một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này chậm biết. Diệp Đông Hoàng mở miệng, nhìn về phía mọi người. Dịch Thủy Hàn đạt được 300 năm trước Ích Ma Đại Hiệp Lý Vô Cực Ích Ma Kiếm cùng Kiếm Phổ, đã luyện thành Ích Ma Tam Thức, Ích Ma Kiếm. Lạc Tiên cùng Tiễn Ẩn ánh mắt động dung. Lý Vô Cực uy danh bọn họ đều nghe qua, đặc biệt là Ích Ma Kiếm uy lực mạnh mẽ, có thể khống chế tâm thần của người ta. Rơi vào lòng giả khó lường nhân thủ bên trong cái kia chính là ma kiếm. Lạc Tiên, ngươi lưu lại tọa trấn Viêm Hoàng Thành, tiếp tục tìm kiếm Kính Ánh Hồ lối vào. Diệp Đông Hoàng phân phó. Kính Ánh Hồ là Sinh Tử Kỳ Thành nơi ở, chỗ đó có một tòa Ứng Thuận Thiên lưu lại bảo tàng cùng thế gian đệ nhất chuôi Lăng Xương Kiếm. Minh chủ yên tâm, đối với Kính Ánh Hồ lối vào thuộc hạ đã có một số manh mối, rất nhanh liền có thể tìm tới. Lạc Tiên cười một tiếng, làm ra cam đoan. Tiễn Ẩn cùng Luyện Xích Tuyết theo trẫm tiến về Kình Thiên Kiếm phái. Diệp Đông Hoàng đứng dậy, gọi đến Hỏa Kỳ Lân, cưỡi đi lên. Minh chủ, người ta cũng muốn đi. Trương Tam Nương đi thẳng tới Hỏa Kỳ Lân trước người, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Có thể. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, Trương Tam Nương ngồi tại trong ngực hắn, Luyện Xích Tuyết ngồi tại Diệp Đông Hoàng sau lưng. Hỏa Kỳ Lân bay lên không trung, hướng Kình Thiên Kiếm phái mà đi. Đồng thời, Luyện Xích Tuyết cũng truyền lệnh cho Xích Tuyết đường đệ con tiến về Kình Thiên Kiếm phái. Tiễn Ẩn có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, đến cũng miễn cưỡng theo kịp Hỏa Kỳ Lân tốc độ. Theo ở phía sau, Kình Thiên Kiếm phái, Dịch Thủy Hàn rạng rỡ đi ra ngoài, dẫn theo Ích Ma Kiếm tiến về Chu Kiếm Thành, chuẩn bị khống chế Kiếm Hùng cùng Diệp Đông Hoàng là địch. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trong phòng, Tống Ngâm Hà hai mắt vô thần, khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống, trong đầu không khỏi hiện lên Nguyên Khiếu Thiên bóng người. Nàng không tin Nguyên Khiếu Thiên sẽ ám hại cha nàng, mà lại gần nhất Dịch Thủy Hàn đối nàng càng ngày càng bạo ngược, biến đến nàng đều hoàn toàn không nhận ra. Không còn là nàng trước đây quen biết cái kia đại sư huynh. Cha ta đến cùng chết như thế nào? Tống Ngâm Hà chịu đựng toàn thân đau ý bỏ dậy, trong mắt lóe lên một vệt kiên định. Ta nhất định muốn tra ra cha ta bị hại chân tướng. Dịch Thủy Hàn, cho trẫm lăn ra đến. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ phía chân trời vang lên, lôi âm cuồn cuộn, rung động thương khung vạn đạo, quanh quẩn tại vô số người não hải, giống như sấm sét giữa trời quang. Là ai? Như thế cuồng. À, đó là cái gì? Là Hỏa Kỳ Lân. Là Kiếm Hoàng đến rồi. Trưởng môn làm sao đắc tội Kiếm Hoàng rồi? Kình Thiên Kiếm phái vô số đệ tử nhìn qua trên không. Chỉ thấy một con dị thú bốn vó di chuyển, thực sự lên hỏa diễm ngự không mà đến. Kinh khủng hung uy khiến người ta ngạt thở. Hãi hùng khiếp vía, là Kiếm Hoàng, còn có Ngọc Nương Tử. Tống Ngâm Hà đi ra cửa, nhìn đến Hỏa Kỳ Lân cùng Diệp Đông Hoàng trong ngực đẹp đến mức để cho nàng tự ti mặc cảm trương. Tam Nương, trong rung động mang theo nồng đậm hâm mộ. Thiếu nữ kia không hoài xuân, thiếu nữ kia không hy vọng chính mình ưa thích người là cái thế anh hùng. Nhìn lấy Trương Tam Nương cưỡi Hỏa Kỳ Lân, tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, cái nào không hâm mộ, không có so sánh thì không có thương tổn. Nàng hiện tại mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy hành động của nàng đều bị hạn chế. Rất nhiều nơi đều có Dịch Thủy Hàn người trông coi, không cho nàng tiến vào, cũng không cho nàng rời đi Kình Thiên Kiếm phái. Nàng liền giống bị nuôi nhốt lên đồ chơi. Dịch Thủy Hàn không tại Kình Thiên Kiếm phái. Diệp Đông Hoàng linh thức đảo qua, nhíu nhíu mày, khống chế Hỏa Kỳ Lân đi vào Tống Ngâm Hà trước mặt. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Nguyên một đám Kình Thiên Kiếm phái đệ tử như lâm đại địch. Trường kiếm chỉ Diệp Đông Hoàng, đi đứng run lên, không ngừng lùi lại, lại kiên trì thanh âm rung động nói. Người chính là Tống Lăng Tiêu chi nữ Tống Ngâm Hà. Dịch Thủy Hàn đâu? Diệp Đông Hoàng không để ý đến những người khác, nhìn về phía Tống Ngâm Hà. Gặp qua Kiếm Hoàng, thiếp thân chính là Tống Ngâm Hà. Phu quân có việc ra ngoài, Kiếm Hoàng như có chuyện quan trọng, có thể chờ một lát hoặc để cho ta nhắn dùm cũng có thể. Tống Ngâm Hà nhẹ nhàng thi lễ, nàng hiện tại không xác định Dịch Thủy Hàn phải chăng hại phụ thân hắn. Ở trước mặt người ngoài, tự nhiên muốn nỗ lực duy trì mặt mũi. Dịch Thủy Hàn hãm hại Nguyên Khiếu Thiên, hại chết Tống Lăng Tiêu, chiếm đoạt ngươi. Nếu như ngươi muốn báo thù, tốt nhất nói cho trẫm hắn đi chỗ nào. Diệp Đông Hoàng nói thẳng. Cái gì? Tống Ngâm Hà nghe vậy, giống như sấm sét giữa trời quang, kém chút té xỉu. Tin tức này lượng thực sự quá lớn. Nàng tuy nhiên có chút hoài nghi, nhưng căn bản không dám nghĩ. Thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Kiếm Hoàng ngươi quá làm càn. Thừa dịp trưởng môn không tại, châm ngòi quan hệ, hãm hại, một cái Dịch Thủy Hàn tử trung nhìn hầm hầm Diệp Đông Hoàng. Lớn tiếng chất vấn, nếu không phải kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực, hắn sớm cũng làm người ta loạn kiếm chém chết Diệp Đông Hoàng. Làm can, cái nào có phần của ngươi nói chuyện nhi? Luyện Xích Tuyết gầm thét, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Dọa đến chung quanh Kình Thiên Kiếm phái đệ tử kinh hồn bạt vía. Sợ sau một khắc thì đầu người rơi xuống đất. Nguyên một đám trợn mắt nhìn nhau, giận không dám nói gì. Kiếm Hoàng không khỏi quá mức a. Tống Ngâm Hà đứng thẳng người, chất vấn, Kình Thiên Kiếm phái là cha nàng thành lập, không đoạn Dịch Thủy Lạnh như thế nào? Nàng đều muốn duy trì Kình Thiên Kiếm phái uy danh. Vẫn là chấm chính mình nhìn thuận tiện. Diệp Đông Hoàng vô lại đến nói nhảm. Vốn là không muốn dùng, nhưng không dùng tựa hồ hỏi không ra tin tức hữu dụng. Ông, Vạn Đạo Đế mâu thi triển. Diệp Đông Hoàng trực tiếp xem xét Tống Ngâm Hà trí nhớ. Hắn là từ đó khắc đổ về đi xem xét. Đáng tiếc Dịch Thủy Hàn cũng không có nói cho Tống Ngâm Hà đi hướng. Bất quá nhìn đến đêm qua hai người phiên vân phúc vũ tràng cảnh cùng Dịch Thủy Hàn giữ tợn trả thù. Ánh mắt, Diệp Đông Hoàng biết Dịch Thủy Hàn nhất định đi trả thù hắn. Viêm Hoàng thành chí tôn đường có Lạc Tiên tọa chấn. Không có vấn đề, Dịch Thủy Hàn không biết trẫm sẽ đến Kình Thiên Kiếm phái. Nói cách khác tại ý thức của hắn bên trong trẫm y nguyên tọa chấn Viêm Hoàng thành. hẳn là sẽ không trực tiếp đi khiêu chiến trẫm. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Xích Tuyết Đường luyện Xích Tuyết không tài, chỉ có một ít Lâu La, không cần đến Dịch Thủy Hàn tự mình xuất thủ. Chú kiếm thành kiếm hùng. Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt minh bạch Dịch Thủy Hàn hướng đi. Phân phó nói, tiễn ẩn, Xích Tuyết lưu lại, tiếp thu Kình Thiên kiếm phái. Có tiễn ẩn tại, coi như Dịch Thủy Hàn không có đi chú kiếm thành, phản mà trở về, tiễn ẩn cũng có thể đối phó, có thể bảo đảm luyện Xích Tuyết an toàn. Nếu là Dịch Thủy Hàn đi chú kiếm thành, hắn liền trực tiếp đem Dịch Thủy Hàn lưu lại. Vâng, luyện Xích Tuyết đáp. Bây giờ Xích Tuyết Đường đội ngũ nhanh đến, có nàng và tiễn ẩn tại, tiếp thu Kình Thiên kiếm phái không thành vấn đề. Hưu, Diệp Đông Hoàng không tại trì hoãn, lực lượng lôi cuốn Hỏa Kỳ Lân cùng Trương Tam Nương trong nháy mắt đi xa, hỏa tốc chạy tới chú kiếm thành. Chú kiếm thành, ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào chú kiếm thành? Kiếm hùng nắm anh hùng kiếm, nhìn đứng ở không trung Dịch Thủy Hàn, ánh mắt ngưng trọng, đối phương có thể lăng không mà đi, hiển nhiên là thiên cảnh cường giả. Lấy nàng thực lực bây giờ, như là vừa vặn đạt tới thiên cảnh cường giả còn có thể ứng phó. Nếu là lâu năm thiên cảnh cường giả cũng không phải là nàng có thể đối phó. Ngươi nói vì sao? Dịch Thủy Hàn cười lạnh, trong tay Ích Ma kiếm rút kiếm một chảm, mê hồn nhiếp phách, kiếm hùng anh hùng kiếm còn vì ra khỏi vỏ, liền thân thể mềm mại rung động, ánh mắt biến đến mê mang, chắp tay cúi đầu, bái kiến chủ nhân, không ngừng kiếm hùng. Kiếm hùng bên cạnh tứ đại kiếm chủ đồng dạng bị khống chế, truyền tin tức cho Diệp Đông Hoàng, để hắn đến chú kiếm thành, sau đó bố trí mai phục. Hả? Dịch Thủy Hàn vừa mới chuẩn bị bàn giao kiếm hùng bố trí mai phục dẫn Diệp Đông Hoàng vào cuộc, thì cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng phi tốc mà đến. Bạch, một đạo hỏa quang theo phía chân trời xa xôi uyển như là cỗ sao chổi cấp tốc mà đến. Sau một khắc liền đã đến trước mặt hắn 10 trượng chỗ mã dưới. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng ôm lấy Trương Tam Nương cưỡi Hỏa Kỳ Lân bóng người hiện lên. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến a. Dịch Thủy Hàn ánh mắt nghiền ngẫm, ánh mắt rơi vào Trương Tam Nương trên thân, trong lòng lóe qua một vệt kinh diễm, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tràn đầy trêu tức, nói, nha, đây không phải danh chấn thiên hạ kiếm hoàng à, thật sự là diễm phúc không cạn a. Ngay cả được xưng băng sơn hàn ngọc ngọc nương tử đều cầm xuống. Thật là khiến người ta hâm mộ. Bất quá không biết hai nữ nhân này, ngươi càng ưa thích cái nào? Dịch Thủy Hàn thanh âm chuyển một cái. Ngoạn vị đạo, kiếm hùng bị bổn tọa Ích Ma kiếm khống chế. Chỉ cần bổn tọa một cái ý niệm trong đầu thì có thể giết nàng. Không muốn kiếm hùng chết, lập tức đem Trương Tam Nương ném qua đến đưa cho bổn tọa. Ngươi yên tâm, bổn tọa không muốn ngươi chơi đùa thì còn cho ngươi, đồng thời cũng sẽ thả kiếm hùng. Như thế nào? Dịch Thủy Hàn ánh mắt trêu tức. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng trước đó phá luyện Xích Tuyết khống chế, nhưng đó là hắn không tại hiện trường. Giờ phút này, hắn một cái ý niệm trong đầu thì có thể giết kiếm hùng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Đông Hoàng có thể làm sao. Trương Tam Nương nghiến chặt hàm răng, tức giận chừng lấy Dịch Thủy Hàn. Có điều nàng không có lên tiếng. Tuy nhiên nàng nghĩ không ra phá cục chi pháp, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Đông Hoàng. Nàng không lên tiếng, không muốn cho Diệp Đông Hoàng áp lực. Rất tốt, chấm thật lâu không có tức giận như vậy. Dịch Thủy Hàn, ngươi thành công chọc giận chấm. Diệp Đông Hoàng sắc mặt âm trầm xuống, nhìn qua Dịch Thủy Hàn. Vì thế, chấm quyết định không giết ngươi. Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình cảnh hiện tại a. Dịch Thủy Hàn bẻ bẻ cổ, sầm mặt lại, phân phó nói, kiếm hùng, đem ngươi cánh tay trái chặt xuống tặng cho ngươi yêu mến nhất kiếm hoàng đại nhân. Kiếm Hùng nghe vậy, không chút do dự, anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đối với cánh tay trái chém xuống, dường như chém vào không phải mình cánh tay. Minh chủ, Trương Tam Nương kinh hô, nàng tuy nhiên không muốn Diệp Đông Hoàng vứt bỏ nàng, nhưng cũng không muốn Kiếm Hùng có việc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.